Nạ ái biến thái, chương 33, góc truyện audio.com. Biện thái ngồi ở bên giường tự oán tự ai. Hắn là đã rất cố gắng bày ra bản chất tham lam a, rộ ra tiềm năng làm phá sản chứ chẳng ít. Kia ba người sao còn có thể không cảm giác gì chứ? Biện thái nắm tay ngửa mặt lên trời. Hắn nhất định phải tiếp tục tấn công. Vì tự do mà liều mạng. Thế này không được, hắn vẫn còn kế khác a. Đang lúc hắn lâm vào trầm tư nghĩ kế hoạch mới liền có một đôi tay sờ sờ giữa hai chân hắn. Ngươi làm cái gì a? Biện thái hoảng sợ. Trừng lớn mắt nhìn biện quang xuất hiện trên giường hắn. Đương nhiên là làm ngươi a, ngươi đã quên hôm nay đến phiên ta sao? Y không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Ai nha, ác, ân, dùng sức một chút, thật thoải mái. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Bình thường không phải là đều nói, không cần. Ta không cần, sao? Ngươi hôm nay uống lộn thuốc chắc, mới sờ soạng hai ba lượt. Biện thái của chúng ta đã sớm kêu to như heo bị cắt tiết. Cùng các ngươi ở chung một khoảng thời gian ta mới biết được bị nam nhân thượng là một việc rất tốt nga. Mau đưa đại điểu, cái đó, GT, của ngươi ra đây, mau cắm vào a, hắn giống to tới kinh thiên động địa quỷ thần luôn. Hành vi phóng đãng này thế nhưng ngược lại làm cho biện quang vốn hạ lưu vô sỉ cảm thấy hoảng sợ nha. Nhanh lên a, biện thái trực tiếp nhảy đến ôm y, vô một phát kéo lên trên giường. Cách đũng quần dùng mông hắn cọ sát lên bộ vị trọng điểm của biện quang. Không cần gấp a, quần áo còn chưa có cởi mà. Biện quang thích thú chiếm lại quyền chủ động. Bạn giường trước kia của y đều là xử nữ nũng nịu vừa bị lộng liềm khóc. Thật rất thỏa mãn tâm tính nam tử hán của y. Y chính là không quá thích mấy loại nam kỹ kinh nghiệm phong phú. Bởi vì tạo vị quá nặng, tiếng kêu cũng là quá mức phóng túng. Biện thái trực tiếp cởi quần biện quang ra làm cho dục vọng đã sớm chướng đại của y lộ ra ngoài. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng một ngụm, sau đó lấy bôi trơn xoa lung tung vào tiểu huyệt mình. Bất chấp tất cả đem mông mình hướng lửa nóng dục vọng của biện quang cắm xuống. A, mới sờ có vài cái vật nam tính của biện quang đã cứng lên như vậy rồi. Này có phải là người hay không a? Biện thái ở trong lòng quả là đã nghĩ ra cách rồi. Nhưng là tiếng kêu trong miệng phát ra lại giống như là bị lửa đốt vậy. Chẳng những vừa bén nhọn mà còn vừa thế lương làm cho biện hòa cùng biện kháng ở phòng bên cạnh cũng phải nhíu mày. Mà ngay cả biện quang một bên cũng bị tiếng la của hắn dọa sợ. Biện quang nhanh chóng đem dục vọng của mình đang cắm trong người biện thái rút ra. Mở lớn hai chân hắn, nhìn xuống lỗ nhỏ kiểm tra. Làm bị thương ngươi hả? Không có chảy máu a? Thái thái bảo bối của họ vẫn là luôn có lỗ nhỏ sinh kia co duỗi đệ nhất mà. Bị thương là không thể nào đi. Tam ca, ngươi mau tới a. Hắn càng kêu lớn hơn. Biện quang hôm nay chỉ có làm hai lần. Cũng là tại vì lỗ tai không thoải mái mà quyết định hoãn binh a. Biện quang càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Nhưng người nhìn biện thái nhiễu nước miếng đang ngủ ngon ơ, y nghĩ hẳn tiểu tử này là cố ý đi. Trong lúc ngủ biến thái đắc ý nhảy loạn trong mơ, hắn cũng không tin sẽ có nam nhân chịu nổi, sấm rền, đâu nha. Tuy rằng là phải trả giá bằng thân thể nhưng mà để đổi lấy tự do thì nhất định càng khoái trá hơn nha. Tất nhiên kế hoạch xài tiền thất bại, hắn lần này liền dùng kế trên giường thành kế. Bọn họ muốn làm hắn liền cho bọn họ làm. Chỉ có điều hắn sẽ có bước đột phá mới a. Chính là nhằm vào tử huyệt của bọn họ làm cho bọn họ đối với hắn cảm thấy nhạt vị nhàm chán. Cứ như vậy giết rồi bọn họ cũng sẽ thả hắn thôi nha. Cách chương.